sau khi chia tay người phụ nữ tâm cơ xấu xa. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Vãn Đường vẫn còn ngái ngủ, giọng điệu khi nói chuyện mang theo chút mệt mỏi khi cô nói đến hai chữ người ta. Không hề nhấn mạnh, nhưng Hoài Hạnh nghe vẫn cảm thấy có chút rõ ràng. Ngón tay cô dừng lại trên màn hình, hiếm khi không lập tức làm theo lời Sở Vãn Đường mà do dự đôi chút. Thế nhưng, ngay trước khi câu, dì Văn và mọi người không phải người ngoài, thoát ra, cô đã nghe thấy giọng nói dịu dàng của Sở Vãn Đường vang lên. Đến Vân Thành cũng đã quá nửa đêm rồi, Tiểu Hạnh. Ừ, cũng đúng, phiền phức quá. Hoài Hạnh không chần chừ nữa, nhắn tin trả lời. Văn Như Ngọc vẫn cố thuyết phục thêm hai câu, thấy không lay chuyển được Hoài Hạnh thì liền hẹn thời gian gặp vào ngày mai, sáng mai đi viếng mộ, dì sẽ không đi cùng đâu. Còn với mẹ có nhiều chuyện tâm sự riêng, dì sẽ ở nhà chuẩn bị bữa trưa cho con và Sở tiểu thư, nhất định phải đến nhé. Dì mới học được mấy món, A Giật bảo là ngon lắm đấy. Hoài Hạnh khẽ mỉm cười, gõ chữ, vâng, dì Văn, trò chuyện xong, cô tắt điện thoại. Người tựa vào vai cô từ lúc cô từ chối đối phương đã rút trở lại, tiếp tục tựa vào gối chữ U, nhắm mắt nghỉ ngơi. Chị, Hoài Hạnh khẽ lên tiếng, trưa mai chúng ta ăn cơm ở nhà dì Văn, em đồng ý rồi. Những năm qua, Sở Vãn Đường cũng đã gặp và ăn cơm cùng gia đình Văn Như Ngọc vài lần, không thể nói là xa lạ. Nhưng cũng chẳng hề thân quen, Sở Vãn Đường hơi nhướng mày. Chị lại mở mắt nhìn Hoài Hạnh, như chợt nhớ ra điều gì đó, liền hỏi. Văn Thời Vi về nước chưa? Hoài Hạnh chẳng cần suy nghĩ, lập tức đáp. Chưa, Văn Thời Vi là con gái lớn của Văn Như Ngọc, lớn hơn Hoài Hạnh 3 tuổi, hiện đang học cao học ở Đức, ngày ngày chịu đựng nỗi thống khổ của việc học hành, cô ấy thường lo lắng mình không lấy được bằng tốt nghiệp rồi tâm sự với Hoài Hạnh. Ngoài ra, cô ấy còn thường nhắn tin than thở về việc đồ ăn bên đó siêu tệ, vì thế mà hay đòi ảnh đồ ăn hàng ngày của Hoài Hạnh để trông mơ mà giải khát. Hoài Hạnh ôm tâm tư nho nhỏ của riêng mình, tất cả ảnh đồ ăn gửi qua đều là những bữa ăn cô cùng Sở Vãn Đường thưởng thức. Mối tình thầm lặng của cô không ai hay biết, nhưng từng bức ảnh lại là bằng chứng rõ ràng. Thỉnh thoảng, khi lật lại đoạn trò chuyện với Văn Thời Vi, nhìn thấy những bức ảnh đó, cô không kìm được mà mỉm cười. Dù chỉ với danh nghĩa chị em, nhưng cô vẫn có một ngày thật đẹp bên Sở Vãn Đường. Ngay cả lúc này, khi nhớ lại, cô cũng bất giác nở nụ cười. Ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ nhảy múa trên gương mặt cô, như thể cũng vui lây. Sở Vãn Đường khẽ nhấc mi mắt, liếc nhìn cô, một tầng bóng tối phủ lên khuôn mặt chị. Vài giây sau, chị chậm rãi khép mắt lại, cố giấu đi mọi tâm tư. Chẳng lẽ, Hoài Hạnh vui như vậy là vì nghĩ đến Văn Thời Vi sao? Hay là, tình huống giống như Đồ Triều Vũ nói, khi máy bay hạ cánh xuống Vân Thành đã là 11 giờ 30 phút đêm. Vân Thành nằm ở phía nam, khí hậu dễ chịu hơn Kinh Thành nhiều, nhưng bây giờ mới đầu xuân, cái lạnh vẫn chưa tan hẳn, đêm xuống nhiệt độ khá thấp. Gần 50 phút sau, chiếc xe mới dừng trước khách sạn Quân Linh. Hoài Hạnh đã buồn ngủ đến mức mắt sắp díp lại, dù Sở Vãn Đường mua vé khoang hạng nhất, nhưng cô vẫn không ngủ được mấy, vì cô thích cảm giác nằm trên giường hơn. Làm thủ tục nhận phòng xong, cô xách túi bằng một tay, tay kia kéo lấy cổ tay Sở Vãn Đường. Bước chân cô có phần nặng nề, vào thang máy rồi, thậm chí còn hơi đứng không vững. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Vãn Đường kéo theo vali, quay đầu nhìn cô. Thoát khỏi sự níu kéo trên cổ tay rồi đổi sang nắm lấy tay cô. Cơn buồn ngủ của Hoài Hạnh chợt vơi đi ít nhiều. Cô nhìn vào cánh cửa thang máy, nơi phản chiếu hình ảnh mờ ảo của hai người. Cửa thang máy mở ra, Sở Vãn Đường kéo theo vali, bánh xe lăn trên tấm thảm cao cấp phát ra âm thanh rất nhỏ. Cô nhìn thẳng về phía trước, đôi môi mím nhẹ, nhưng bàn tay nắm lấy cô thì không hề có dấu hiệu muốn buông ra. Hít thở chậm vài lần, hai người bước vào căn phòng đã đặt trước. Khách sạn Quân Linh thuộc dòng khách sạn xa hoa, nội thất sang trọng, không gian vừa rộng rãi vừa đảm bảo sự riêng tư. Từ cửa bước vào có thể thấy ngay tòa kiến trúc mang tính biểu tượng bên ngoài cửa sổ. Chỉ là, đã quá muộn, họ cũng chẳng có tâm trạng ngắm cảnh đêm. Sở Vãn Đường mở vali, lấy ra quần áo ngủ và túi đồ dưỡng da của Hoài Hạnh, dặn dò. Rửa mặt qua rồi ngủ đi, 8 giờ rưỡi dậy. Chị ngẩng lên, nhìn gương mặt đầy vẻ mệt mỏi của người trước mặt, ngừng lại một chút rồi nói thêm. Muộn nhất là 9 giờ. Hoài Hạnh ngoan ngoãn đáp. Vâng, phòng suite có 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm riêng. Không bao lâu sau, Hoài Hạnh thay xong đồ ngủ, nằm xuống giường. Nhưng cảm giác khi bị Sở Vãn Đường nắm tay vẫn rõ ràng đến lạ. Ngay cả khi đã tắm xong, cảm giác ấy vẫn chưa phai nhạt dù chỉ một chút. Cô trở mình, dưới ánh đèn đầu giường nhìn chằm chằm vào bàn tay phay từng được nắm lấy. Các đốt ngón tay bất giác cong lại một chút, mô phỏng lại độ cong khi đó. Nhưng lần này, cô chỉ chạm vào không khí, nhìn một lúc lâu, cơn buồn ngủ mới chậm chậm kéo đến. Cô nắm lấy chiếc lược ngọc, chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh dậy, không còn là những cơn mưa xám xịt mà là ánh nắng rực rỡ chào đón. Thời tiết ở Vân Thành cũng dễ chịu hơn kinh thành rất nhiều. Hơn nữa, vị trí của phòng suite rất tốt, ánh mặt trời mặc kệ tất cả mà len lỏi vào từng góc phòng. Hoài Hạnh thay một bộ đồ giản dị, sơ mi trắng và quần đen, không mang theo bất kỳ món trang sức nào. Bước ra khỏi phòng khách, cô thấy Sở Vãn Đường cũng đã thay đồ xong. Khác biệt duy nhất là Sở Vãn Đường mặc một chiếc sơ mi đen. Bốn mắt nhìn nhau, Hoài Hạnh khẽ mở miệng. Chị, ăn sáng đi. Sở Vãn Đường giơ tay xem đồng hồ, có lẽ vì màu sắc của bộ đồ mà ánh mắt chị có phần lạnh lùng hơn. Nửa tiếng nữa đi đến nghĩa trang, Hoài Hạnh xách túi của mình, ngoan ngoãn gật đầu. Vâng, gần 9 giờ rưỡi, hai người rời khỏi bãi đỗ xe, ôm hoa cúc trắng và mang theo hoa quả vào nghĩa trang. Nơi đây được bao quanh bởi những hàng cây xanh tốt, bầu không khí tĩnh mịch và trang nghiêm. Gió nhẹ thổi qua, hương hoa phảng phất trong không gian, những cụm hoa khẽ lay động, mang theo cả những tiếng nấc nghẹn ngào, len lỏi vào tai mỗi người. Đây vốn dĩ không phải là nơi dành cho niềm vui. Hoài Hạnh ôm bó hoa, hốc mắt đã đỏ từ khi còn trên đường đến đây. Khi đứng trước bia mộ của mẹ, trong mắt cô đã ngập nước. Văn Như Ngọc có quan hệ thân thiết với Hoài Chiêu, thường xuyên đến đây quét dọn. So với những ngôi mộ xung quanh dường như đã lâu không có ai ghé thăm, mộ của mẹ cô trông sạch sẽ hơn nhiều. Nhưng Hoài Hạnh vẫn quỳ xuống, dùng dụng cụ lau sạch vài chiếc lá rụng và bụi bẩn xung quanh bia mộ. Sở Vãn Đường đặt trái cây xuống, không làm gì thêm mà chỉ đứng một bên, lặng lẽ cúi mắt nhìn cô gái đang đau lòng. Một con búp bê mong manh dễ vỡ. Mẹ, Hoài Hạnh vươn tay, chạm vào bức ảnh của Hoài Chiêu trên bia mộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không muốn khóc trước mặt mẹ, định lấy vạt áo lau nước mắt thì người bên cạnh đã đưa khăn giấy đến. Sở Vãn Đường, lau đi, Hoài Hạnh nhận lấy, trước tiên lau nước mắt của mình, sau đó lấy ra lá thư đã chuẩn bị sẵn trong túi, bắt đầu đọc những dòng cô đã viết cho mẹ, kể lại cuộc sống của cô trong năm qua. Mẹ, con đã tốt nghiệp đại học rồi. Tối hôm tốt nghiệp, ai cũng khóc cả, chỉ có con cười, vì đi học khổ quá mà. Ảnh tốt nghiệp con đã gửi vào WeChat của mẹ rồi, mẹ nhớ xem nhé, nhìn con cười rạng rỡ thế nào này. Năm nay con chưa được ăn món nào khiến con ngạc nhiên thích thú, thành ra 2 cân thịt con tăng lên có vẻ hơi oan uổng. Nhưng con có đi tập gym để bù lại rồi, lợi hại không? Con sẽ tiếp tục tập, mẹ đừng lo nhé. Đầu năm con đã vào làm ở công ty của chị, môi trường công ty rất tốt, các lãnh đạo cũng rất quan tâm đến con. Chị nói con chưa thực sự trải qua gian khổ, nhưng con thấy mình rất bận rộn rồi. Có lẽ sau này, khi con bắt đầu cảm nhận được cái gọi là mùi vị công sở, con sẽ không nghĩ như thế nữa. Con vẫn không bỏ violin đâu, sắp tới còn phải kéo nhạc trong đám cưới của một người bạn. Dưới bầu trời xanh và những đám mây trắng, bóng dáng Hoài Hạnh đổ dài trên mặt đất, mái tóc bị gió thổi khẽ đung đưa. Cô chậm rãi đọc từng câu, giữa chừng còn hít sâu vài lần. Khi đọc xong mấy trang giấy, cô cẩn thận cất lại, sau đó hướng về người phụ nữ xinh đẹp trong ảnh, nở một nụ cười rạng rỡ. Mẹ, con sống rất tốt, con có chị, có gia đình, có bạn bè. Mẹ ở trên trời nhìn thấy có vui cho con không? Nói đến đây, cô quay đầu nhìn Sở Vãn Đường, chớp chớp mắt. Chị, mau giúp em chứng minh đi, em nói đều là sự thật. Sở Vãn Đường đứng từ trên cao nhìn xuống cô, ánh mắt lại chuyển qua bia mộ, nhưng không giống như cô mong đợi, không có sự chứng thực nào cả. Thay vào đó, chị khẽ hé môi, nói, dì Hoài, Tiểu Hạnh đã vi phạm lời hứa giữa con và em ấy, con nên làm gì đây? Thời tiết bỗng trở nên khó lường, gió mạnh quét qua, lá cây xào xạc vang dội. Hoài Hạnh không giả ngu rằng mình không biết, lời hứa, đó là gì, Cô cố giữ vẻ bình tĩnh, kiên quyết phủ nhận. Chị, em không có. Không có sao. Sở Vãn Đường cúi người xuống gần cô, giọng điệu cao lên, rõ ràng không tin, ánh mắt gắt gao khóa chặt cô, như thể muốn vạch trần từng biểu cảm nhỏ nhất. Hoài Hạnh đối diện với ánh mắt ấy, cảm giác như bản thân bị áp bức đến mức không thở nổi, không kìm được mà nuốt nước bọt. Chẳng lẽ, chị ấy phát hiện ra tâm tư của mình rồi sao? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, toàn thân cô lạnh toát. Cô mấp máy môi, lắc đầu, lặp lại câu trả lời lúc nãy một cách kiên định. Em không có, một khi thừa nhận, tất cả sẽ sụp đổ. Sở Vãn Đường chỉ vào bia mổ, nét mặt lạnh lùng. Vậy thì em thề đi, thề trước mặt dì Hoài rằng em không có những suy nghĩ không nên có. Em thề, Hoài Hạnh quỳ rất thẳng, bờ vai hơi rũ xuống, làm động tác thề, từng chữ từng câu vang lên trước bia mổ. Mẹ, mẹ làm chứng, con không có những suy nghĩ không nên có. Xin lỗi mẹ, con đã nói dối. Tình cảm của con chôn sâu dưới lòng đất, mãi mãi không thể nở hoa, không thể thấy ánh sáng. Nghe vậy, hơi thở của Sở Vãn Đường nhẹ đi đôi chút. Nhưng ngay giây sau, nước mắt Hoài Hạnh đột ngột rơi xuống, từng giọt rơi xuống nền đất, vỡ tan. Rõ ràng thời tiết rất đẹp, nhưng nơi này lại có một cơn mưa nhỏ cục bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đôi mắt ướt nhòe nhìn về phía Sở Vãn Đường. Nhưng cô chỉ có thể thấy một bóng dáng mơ hồ. Sở Vãn Đường sững người, giơ tay, dùng đầu ngón tay lau đi giọt nước mắt của cô, nhưng lại rất hưởng thụ nhìn cô đau lòng thương tâm thế này. Nhìn giọt lệ trong suốt đọng trên đầu ngón tay, Sở Vãn Đường khẽ nhếch môi, dịu dàng dỗ dành. Sao lại khóc, Tiểu Hạnh, chị tin em mà. Khung cảnh này giống hệt 6 năm trước, nhưng thần kinh căng thẳng của Hoài Hạnh lại không thể thả lòng. Cô tựa vai vào Sở Vãn Đường, nắm chặt chiếc sơ mi đen của người phụ nữ. Tất cả uất ức tích tụ lại, nhưng cuối cùng cũng chỉ hóa thành một câu nghẹn ngào. Sở Vãn Đường, em thực sự không có. Cách chương.